Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409. 409, nghe nói Sở Trước muốn đi băng vân xa chỗ nơi nhìn xem. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân cái thứ nhất tích cực hưởng ứng. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh tự nhiên phụng bồi. Dù sao mặc kệ Sở Trước đi nơi nào, bọn họ đều là vô điều kiện đi theo. Thủ ở một bên Tam Đầu Tuyết Điểu nghe được bọn họ quyết định. Lập tức kỳ kêu một tiếng. Mọi người quay đầu xem nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gần nhất cùng nó thấu cùng nhau chơi đùa. Đối nó thập phần quen thuộc. Lúc này cười hỏi, người cũng tưởng đi. Tam Đầu Tuyết Điểu một cái đầu chuyển qua đến xem hắn. Phát ra kỳ một tiếng. Một cái đầu nhìn chằm chằm Phong Chiếu. Một cái đầu ủ rũ. Ba cái đầu ba loại bất đồng phản ứng, nhìn xem mọi người buồn cười. Sở tỷ, làm sao ngươi xem, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi Sở Trước, muốn hay không Tam Đầu Tuyết Điểu cùng đi, còn phải Sở Trước lên tiếng. Sở Trước xem liếc mắt một cái Tam Đầu Tuyết Điểu, nói, vậy cùng đi chứ. Tam Đầu Tuyết Điểu lập tức cao hứng kêu đứng lên. Ba cái đầu ngẩng cao cao, kiều trên mông linh vũ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đi lại. Nghe nói Sở Trước bọn họ tính toán đi băng vân xa chỗ nhìn xem tình huống. Băng trong động ngũ đại gia tộc mọi người có chút sững sờ. Sau đó có chút bất đắc dĩ Hỗ Thị liếc mắt một cái. Đổ là không có ý đồ ngăn cản hoặc là làm cái gì. Mặc dù bọn hắn ước gì mau ly khai nơi này, nhưng nhận thấy được Sở Trước đám người chẳng phải như vậy vội vàng sao. Chỉ có thể tạm thời đem tâm tư áp chế. Dù sao bọn họ nếu là phải rời khỏi, còn phải dựa vào Sở Trước đoàn người, tự nhiên không thể đắc tội bọn họ, dù sao đều đợi lâu như vậy thời gian, lại đợi lát nữa cũng có thể. Còn có một nguyên nhân, băng vân xa phụ cận thủ tuyết xa trùng càng là lợi hại. Không là người thường dễ dàng có thể đi vào đi, vì thế ngũ đại gia tộc nhân không chỉ có không có ngăn cản, thậm chí riêng đi lại. Hỏi Sở Trước bọn họ muốn hay không nhường cá nhân dẫn đường. Sở Trước nhìn nhìn, nói, liền Thanh Từ đi, bị nàng điểm danh Sở Thanh Từ nhưng là lạnh nhạt. Mặc dù không biết Sở Trước vì sao riêng đem bản thân mang theo trên người. Nhưng nàng biết Sở Trước sẽ không hại bản thân đó là. Vì thế cũng không nói gì, cầm trong tay băng thứ, đi đến Sở Trước bên người bọn họ, ngũ đại gia tộc nhân thấy thế. Muốn nói Sở Thanh Từ tu vi rất thấp, kỳ thực nàng không có đi quá băng vân xa chỗ, nhưng bọn hắn cũng biết Sở Trước hành động này, chẳng qua là vì đem nhà mình tỉ muội phóng tại bên người. Đổ cũng không tốt nói cái gì, vẫn như cũ duy trì nam hài tử bộ dáng khuyết quan hành đi tới. Đầu tiên là lo lắng xem liếc mắt một cái Sở Thanh Từ. Mới vừa rồi đối Sở Trước nói. Sở cô nương, băng vân xa chung quanh thủ đại lượng tuyết xa trùng, các ngươi định phải cẩn thận nếu không xem đi theo Sở Trước kia chỉ thần thú. Này nhóm người chung thực lực mạnh nhất chỉ có một thánh đế cảnh yêu sửa. Hai cái tinh linh cảnh, hơn nữa vài cái nhân hoàng cảnh, như vậy chút sức chiến đấu, ngay cả bọn họ ngũ đại gia tộc số lẻ cũng không cập. Ngũ đại gia tộc mọi người ở tuyết xa trùng chung chịu thiệt. Này nhóm người chẳng phải là đưa đi cấp tuyết xa trùng làm điểm tâm. Này đây cũng không quái ngũ đại gia tộc nhân tâm lý lo lắng. Sở Trước hướng hắn mỉm cười. Ta biết, đa tạ khuyết thiếu chủ quan tâm ni cúi xuống. Nàng lại nói, nếu là khuyết thiếu chủ lo lắng, có thể cùng chúng ta cùng đi, nghe nói như thế. Khuyết thị đệ tử theo bản năng muốn ngăn cản, khuyết quan hành lược nhất tưởng đáp ứng. Như thế liền quấy dày, khuyết quan hành dùng là không là cũng tốt linh tinh. Mà là quấy dày. Nghe được ngũ đại gia tộc nhân đầu tiên là sửng sốt. Về sau rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Khuyết quan hành đối Sở Trước đám người thập phần xem trọng. Của hắn thái độ cũng đại biểu khuyết thị thái độ. Không có dư thừa vô nghĩa. Sở Trước bọn họ rất nhanh sẽ xuất phát. Đi khoảng đừng nửa canh giờ. Đi đến một cái bị phong phá hỏng thông đạo tiên, nơi đó có tu luyện giả dùng nước đá đúc kim loại đi lên dấu vết. Ở cực thấp độ ấm hạ, một lần nữa ngưng kết thành băng, đem cửa thông đạo ngăn chặn. Tuyết Sa trùng hỉ thực lăng xương tuyết thảo cùng dựng dục lăng xương tuyết thảo băng lăng. Cũng không thích thực cái khác băng. Này đây nơi này thông đạo đổ thượng sao? Tuyết Sa trùng cũng sẽ không thể đột phá đi lại. Khuyết Quan Hành nói, lúc trước chúng ta đến nơi đây sao? Bởi vì băng lăng là Tuyết Sa trùng hoạt động trường hợp. Cần tìm một dừng chân nơi. Liền tìm ở đây. Sau này trải qua một phen tra xét. Phát hiện nơi đây cũng có Tuyết Sa trùng hoạt động dấu vết. Để tránh Tuyết Sa trùng theo thông đạo đi lại tập kích. Ta chờ liền dùng dị băng đem cửa thông đạo đổ thượng, nghe xong Khuyết Quan Hành giải thích. Mọi người lại nhìn về phía cửa thông đạo, thử công kích, thủ ra tay trước là Hỏa Lân. Nàng đối này nóng lòng muốn thử, lấy thủ vì quyền, mang theo một cỗ yêu hỏa, nắm tay mang hỏa, liền như vậy oanh đi qua. Kết quả tường mặt lù lù bất động, Sở Trước cũng lấy toái tinh kiếm thử hạ, chỉ nghe chanh một tiếng. Tinh hỏa văng khắp nơi, Sở Trước chấn đắc hổ khẩu run lên, trực giác không đúng, hướng toái tinh kiếm nhìn lại, phát hiện trên thân kiếm xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ thủng. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ đại gia tộc dùng để phong đổ lộ khẩu dị băng chi kiên. Sở Trước có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới toái tinh kiếm là dưới tình huống như vậy xuất hiện chỗ hổng. Bởi vậy có thể thấy được, nó quả thật nên thăng cấp. Huyền Ảnh cũng đi theo thử hạ, hắn học Hỏa Lân, một quyền oanh đi lên, hiệp bọc xương hóa băng xương khí, dị băng rung động hạ, vẫn như cũ không phản ứng. Thấy đến một màn như vậy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này dị băng như thế chi kiên, ngay cả thánh đế cảnh yêu sửa đều oanh không ra. Khuyết Quan Hành mỉm cười nói, lúc đó chúng ta là đem dị băng hóa thủy, lại đúc kim loại đi lên. Dị băng ở băng cung bên trong, có vẻ phá lệ cứng rắn. Muốn một lần nữa đem nó làm khai khả không dễ dàng, mọi người quay đầu nhìn hắn. Tam đầu tuyết điểu hướng hắn thì thầm một tiếng. Tuy rằng không ai nghe hiểu được nó ở cô cái gì. Nhưng theo nó ba cái đầu phản ứng chung có thể biết. Này con điểu đối hắn xem thường. Mấy ngày này, bọn họ cũng phát hiện. Tam đầu tuyết điểu đối dừng chân ở băng động ngũ đại gia tộc mọi người thập phần không thân cận. Tam đầu tuyết điểu vươn cánh vỗ hạ, phát hiện chụp bất động sau, ba cái đầu giống chim gõ kiến giống nhau chắc đi qua. Kết quả, xem tam đầu tuyết điểu chạy nhanh đem đầu lùi về cánh bên trong. Không ngừng mà lệ kêu chỉ biết nó lúc này có bao nhiêu đau. Sở Trước bọn người bị nó xuẩn ngây người, thực xuẩn. Trầm thấp dễ nghe nam tiếng vang lên khi, cũng nhường Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ theo bản năng nhìn sang. Nháy mắt liền nhìn đến cao lớn vững chãi đứng ở Sở Trước bên người bạch y nam nhân. Hắn tựa như trống rỗng xuất hiện, không người phát hiện, duy nhất khác thường, đó là lúc trước ngồi ở Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú không thấy. Khuyết Quan Hành nhìn đến người này khi, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nháy mắt liền minh bạch, vị này hẳn là chính là Cung Vũ Lương trong miệng lai lịch thần bí thần thú. Thần thú ở đại hoang giới kỳ thực cũng không nhiều gặp, nhưng cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn từ trước đều là tự do trần thế mà cư. Cùng người sửa cũng không thân cận, cực nhỏ sẽ ở nhân sửa tụ cư nơi xuất hiện, khiến cho nhân sửa đối thần thú ấn tượng, luôn quá mức thần bí. Liên hệ lúc trước nhìn đến tiểu yêu thú hình tượng, rõ ràng chính là trải qua ngụy trang, bọn họ vô pháp phán đoán này thân phận. Phong Chiếu liếc mắt một cái Khuyết Quan Hành, ánh mắt nhẹ bồng, giống như là không nhìn thấy người này, hoặc như là nhìn đến nhưng không để ở trong lòng. Khuyết Quan Hành tiếng lòng vi quý, cho dù kia tầm mắt không có rơi xuống trên người hắn. Vẫn như cũ cảm giác được một loại thuộc loại cao giai tu luyện giả đặc hữu uy thế. Làm cho hắn cả người tóc gáy thẳng dựng thẳng. Phong Chiếu đi đến kia đổ tường băng tiền. Đưa tay phóng đi lên. Chỉ nghe một tiếng như là bị xé rách thanh âm vang lên. Tiếp theo kia mặt tường băng lấy bàn tay hắn vì trung tâm. Giống mạng nhện bàn nhanh chóng quy liệt. Hóa thành tiểu khối băng. Rào rào rơi xuống. Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Giờ khắc này, bọn họ thắm thiết cảm giác được thuộc loại cao giai tu luyện giả thực lực. Lão đại thật là lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân, Huyễn Ngu chờ cao hứng kêu đứng lên. Phong Chiếu thu tay, trên mặt thần sắc cực kỳ dè dặt, vẫn chưa kể công, nhẹ bổng một câu nói truyền đến. Đi thôi, liền lôi kéo Sở Trước dẫn đầu đi vào bị mở ra băng trong động. Khác Yêu chạy nhanh theo sau, lúc này vẫn như cũ đau đến tam cái đầu còn đang loạn chuyển tam đầu tuyết điểu thấy thế. Cũng vội vàng theo thượng, cuối cùng là Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ. Này đó thông đạo đều là thiên nhiên biểu thành thông đạo. Một đường đi tới, sấm dày đặc hàn ý, càng đi vào trong, mở rộng chi nhánh lộ càng nhiều. Bốn phương thông suốt, giống như một cái loại nhỏ mê cung. Từ giữa cũng đó có thể thấy được, bị ngũ đại gia tộc làm dừng chân nơi băng động, kỳ thực chỉ chiếm cứ nhất tiểu bộ phận không gian. Đi rồi một lát sau, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được bản thân tiếng hít thở trong không gian rốt cục vang lên rất nhỏ. Thanh âm, kia sàn sạt thanh âm cũng làm cho người ta minh bạch đến là cái gì. Quả nhiên, lại đi một đoạn đường, bọn họ liền cùng trong thông đạo một cái tuyết sa trùng gặp nhau. Này tuyết sa trùng hình thể có chút khổng lồ, hiển nhiên đã trưởng thành, nguyên bản liền thập phần rộng mở thông đạo, bởi vì nó mà có vẻ hẹp hòi đứng lên, tuyết sa trùng cảm giác được trong không khí xa lạ hơi thở. Dựng thẳng lên thân thể nhìn qua, khẩu khí nhất khai hợp lại, lộ ra bên trong sắc bén răng cơ trạng răng nanh, xem thập phần không dễ chọc. Cô tam đầu tuyết điểu hai mắt tỏa ánh sáng xem đổ ở phía trước tuyết sa trùng. Ở nó trong mắt, hảo phì một cái trùng, tốt lắm ăn bộ dáng, chính là không đợi nó chạy vội đi ăn. Phía sau đã có nhân bổ nhào qua, Hỏa Lân trong tay kéo một cái yêu hỏa hình thành hỏa tiên. Nhất roi trù đến tuyết sa trùng trên người, ở này băng tuyết bàn mềm dẻo trên thân hình lưu lại một đạo xám trắng dấu vết. Tuyết sa trùng ăn đau, giống điều linh hoạt xà một loại nhảy tới. Huyền ảnh tiến lên, một bàn tay bắt lấy tuyết sa trùng cắn xuống dưới khẩu khí chung quanh địa phương. Dùng sức phung, sinh sôi đem nó vứt ra đi. Chật hẹp không gian không chỉ có hạn chế tu luyện giả, đồng dạng cũng hạn chế tuyết sa trùng. So sánh với tuyết sa trùng, tu luyện giả thân hình càng bé bỏng linh hoạt. Thừa dịp tuyết sa trùng bị hắn ra bên ngoài sau, huyền ảnh lại tiến lên, dắt cái kia tuyết sa trùng chính là một chút cuồng tấu. Tuyết sa trùng làn da mềm dẻo, khó có thể đánh tan. Thừa dịp huyền ảnh cuồng tấu khi, Hỏa Lân nhân cơ hội đem một cái yêu hỏa ngưng tụ thành hỏa long hướng tuyết sa trùng mở ra khẩu khí. Quăng đi vào, hỏa giao chi hỏa tuy rằng so ra kém thần thú thần hỏa, uy lực cũng không phải phổ thông yêu trùng có thể thừa nhận. Nháy mắt yêu trùng liền phiên khởi cút đến, thân thể tạp hướng chung quanh tường băng, vừa thông suốt loạn nện xuống đi, tường băng không có vỡ ra, ngược lại yêu trùng đem bản thân tạp đầu váng mắt hoa. Bị huyền ảnh nhân cơ hội tiến lên đem nó chém giết. Hai người hợp tác, bất quá sổ tức thời gian, đã đem này tuyết sa trùng giải quyết. Tuyết sa trùng ở Hỏa Lân yêu hỏa thiêu đốt hạ, rất nhanh chỉ còn lại có một khối can biển da, kia trương da thoạt nhìn tựa như một khối tuyết trắng nhận ra. Liệt trên mặt đất, có chút xinh đẹp, Sở Trước gặp bãi, tiến lên đem nó thu hồi đến, quyết định chờ rời đi nơi này sau, lấy đi ra bên ngoài bán, lấy tuyết sa trùng da mềm dẻo độ, tin tưởng có thể bán tốt giá. Nhìn đến Sở Trước hành động, Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ nhịn không được xem nàng. Sở Trước hướng Sở Thanh Từ cười nói, phải nuôi nhân nhiều lắm, linh thạch luôn không đủ dùng, có thể bán điểm linh thạch cũng là tốt. Sở Thanh Từ nghe xong, ánh mắt rơi xuống đi theo Sở Trước đám kia yêu tu thân thượng. Có chút lý giải gật đầu, nàng chính là dưỡng một cái băng mục sư, tổng muốn cấp nó tốt nhất, đều dưỡng thập phần cố hết sức. Huống chi Sở Trước bên người dưỡng nhiều như vậy há mồm. Quả thật muốn nỗ lực kiếm linh thạch, Sở Trước gặp Sở Thanh Từ tán thành, trên mặt tươi cười càng ôn nhu, nói, Thanh Từ cũng muốn nhiều bản thân tính toán, về sau muốn dùng linh thạch địa phương rất nhiều. Sở Thanh Từ lại tán thành gật đầu. Khuyết Quan Hành gặp Sở Trước nói 2-3 câu liền thắng được Sở Thanh Từ tán thành. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhà hắn Thanh Từ có phải không phải rất dễ dàng bị chập chờn. Giải quyết Thuyết Sa Trùng sau, bọn họ tiếp tục đi trước, tam đầu Thuyết Điểu đi theo bên người bọn họ, thập phần không vui, rõ ràng là nó đồ ăn, này đó tu luyện giả vậy mà cùng nó thưởng, cố tình đoạt bọn họ lại không ăn, chờ lại gặp được Thuyết Sa Trùng khi, tam đầu Thuyết Điểu không đợi người khác lại ra tay, chạy nhanh chạy vội đi qua, vươn ba cái đầu liền chác, hết chương.